Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, vận dụng đạn hạt nhân, chương 1278, vận dụng đạn hạt nhân. Ở sau đó cả ngày thời gian trong, Mỹ Quốc cùng Long Bá Dân trong lúc đó ghép lại không có phát sinh bất kỳ xung đột. Coi như là vũ trụ bên trên đã có 5 viên vệ tinh võ trang điều chỉnh đúng chỗ. Mỹ Quốc cao tầng cũng không dám dễ dàng hạ lệnh công kích. Hiển nhiên, Mỹ Quốc cao tầng đã đem này 5 viên vệ tinh võ trang xem là rồi đòn sát thủ cuối cùng. Cũng không mong muốn đem tiêu hao ở tỷ lệ trúng mục tiêu rất thấp lung tung trong công kích. Nhưng đợi được một chiếc đi ngang qua tàu chuyến trong chớp mắt trở lại cầu cứu tín hiệu thời điểm. Mỹ Quốc cao tầng nhóm mới ngạc nhiên phát hiện mình quên rồi một vấn đề. Trước bởi lo lắng gợi ra xã hội dung chuyển, Mỹ Quốc cao tầng nhóm ở phát hiện người khổng lồ vượt biển tới được thời điểm. Liền đem tin tức hết mức phong tỏa, suy nghĩ cho vào có thể nhanh chóng đem giết chết, cho nên cũng không có dưới phát tương quan thông báo, không có phong tỏa không trung tuyến đường, cũng không có đã cho hướng về thuyền cảnh cáo. Chờ đến cái kia Long Bá Dân đem một chiếc qua đường phi cơ chở hành khách đánh rơi sau khi cao tầng nhóm vừa mới cuống quýt xử lý chuyện này, nhưng cái này thông báo tựa hồ đã chậm, nên xuất hiện ở Long Bá Dân trước mặt tàu chuyến vẫn là xuất hiện rồi. Đối với Long Bá Dân mà nói, những nhân loại này chế tạo sắt thép quái vật đại khái mời nó hận thấu xương rồi. Lấy Long Bá Dân cái kia nho nhỏ trí tuệ rất dễ dàng liền phán đoán ra này chiếc tàu chuyến cùng Mỹ Quốc trong lúc đó quan hệ. Sau khi ở đáy biển cất bước, Long Bá Dân đột nhiên phù ra mặt biển. Một con bàn tay khổng lồ từ ngoài khơi bay lên, sau đó dường như nhất ngọn núi lớn hướng về tàu chuyến đập xuống. Mà tàu chuyến thuyền trưởng cũng là vẻn vẹn chỉ có thể đem tàu chuyến gặp nạn tin tức trở lại đến. Sau đó cùng tàu chuyến cùng nhau chết tai nạn, hơn 300 mét lớn lên xa hoa tàu chuyến ở Long Bá Dân trước mặt. Cũng chính là một cái mô hình món đồ chơi thôi. Một quyền nện xuống, ở đông đảo du khách sợ hãi cực kỳ trong ánh mắt. Dường như núi lớn nắm đấm ầm ầm một tiếng, liền bắn trúng rồi tàu chuyến tầng cao nhất bong tàu. Trắng như tuyết cực kỳ lộ thiên hồ bơi đột nhiên phá nát. Vô số bãi cát thế tựa bay lên trời. Các du khách khóc liệt tiếng thét chói tai. Sắt thép thân tàu không ngừng truyền đến kim loại vặn vẹo âm thanh. Tất cả những thứ này hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành rồi một bộ trên biển tai nạn đồ. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được nắm chặt rồi nắm đấm mani. Tuy rằng cái kia tàu chuyến trên du khách ghép lại không phải Vệ Tiểu Bắc thân bằng bạn tốt, thậm chí bên trong chỉ có số rất ít người Hoa, nhưng tình cảnh này vẫn như cũ mời Vệ Tiểu Bắc trong lòng lửa giận bay lên. Những kia du khách tóm lại là nhân loại. Tóm lại là sinh hoạt ở nhân loại trên địa cầu. Không thể nghi ngờ, Long Bá Dân đem lửa giận trong lòng hết mức phát tiết đến rồi này chiếc khổng lồ tàu chuyến bên trên. Một quyền đem tàu chuyến trung bộ tạp được chìm xuống phía dưới. Lập tức vô số vết rách ở thân tàu trung bộ lan tràn ra. Tàu chuyến phát sinh khủng bố gãy vỡ âm thanh, liền như thế một thoáng. Khổng lồ tàu chuyến liền không thể nào kế tục ở trên mặt biển nổi rồi. Thân tàu trung bộ gãy vỡ hơn nửa, mặc dù là Long Bá Dân không động thủ nữa, ở tự thân trọng lực dưới ảnh hưởng, tàu chuyến cũng sẽ rất sắp hoàn toàn cắt đứt vỡ thành hai mảnh. Cấp tốc chìm vào đáy biển, nhưng Long Bá Dân thật vất vả mới bắt được một chiếc để cho mình phát tiết tàu chuyến. Nơi nào sẽ liền như vậy dừng tay? Hô! Rất lớn quyền lần thứ hai giơ lên, ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia rất lớn quyền trực tiếp liền bắn trúng rồi đầu thuyền nhân loại đứng đầu địa phương. Tàu chuyến đầu thuyền đồng dạng là một cái hồ bơi, nhưng bởi vì có nhân chính ở đây cử hành hồ bơi quần thể hôn lễ. Cho nên rất nhiều du khách đều tụ tập ở đây, vì là những người mới đưa lên chúc phúc, nhưng cũng chính là bởi vì nhiều người. Cái kia Long Bá Dân đòn thứ hai liền lựa chọn rồi nơi này. Số lượng hàng trăm nhân loại ở cú đấm này bên dưới hóa thành thịt vụn bột phấn. mà đầu thuyền thì lại chìm xuống phía dưới, dẫn đến thân tàu triệt để gãy vỡ. Mấy hơi thở thời gian, đầu thuyền bộ phận trước tiên trầm mặc, mà đuôi thuyền vị trí cũng vẻn vẹn chỉ chậm không tới 10 giây. Theo tàu chuyền hết mức chìm xuống, trên mặt biển hình thành rồi một vòng xoáy khổng lồ, đem tàu chuyến trên rải rác đi ra các loại mảnh vỡ. Hành lý, gia cụ cấp bậc, thậm chí còn một ít quăng bay ra ngoài nhân loại, hết mức cuốn vào, mà Long Bá Dân lúc này hung tợn hướng về trên trời liếc mắt nhìn. Sau đó không chút nghĩ ngợi lần thứ hai chìm vào trong nước biển biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này bị quản chế cho vào cái kia một vùng biển vệ tinh như thực chất ghi chép. Truyền tống trở về phòng họp, nó đây là đang gây hấn với. Phụ trách nước ngoài tình báo thu thập CIA cục trưởng lúc này không tên bạo nộ rồi. Lớn tiếng quát, xác thực, đại gia đều có thể cảm nhận được đó là khiêu khích. Bên trong phòng họp bầu không khí trở nên phẫn nộ rồi lên. Nhưng lại có vẻ hơi lúng túng. Ngài Tổng thống thư ký lập tức rời đi phòng họp, đi truyền đạt một số thông cáo rồi, mà được một chiếc tàu chuyến bị đánh lén, gần 3.000 người gặp người khổng lồ hành hạ đến chết tin tức sau. Hội nghị lập tức tăng nhanh rồi xem xét quá trình, đương nhiên, gần đã là như thế, cái tốc độ này cũng không thể sẽ quá sảng khoái. Liền ở Long Bá Dân đem cùng Mỹ quốc bờ biển khoảng cách rút ngắn đến một thời điểm. Mỹ quốc toàn quốc hội nghị rốt cục nhất trí thông qua rồi trao quyền ngài Tổng thống vận dụng hạt nhân vũ đối phó người khổng lồ quyết nghị. Khi tin tức kia truyền đạt đến phòng họp thời điểm, toàn bộ phòng họp bầu không khí liền từ phẫn nộ nghiêm nghị trở nên ung dung một chút. Trên thực tế, mọi người đều biết, mặc dù là cái này quyết nghị cũng là mỗi cái lớn tập đoàn lợi ích lẫn nhau thỏa hiệp kết quả thôi. Đại gia đều cần lợi ích thỏa hiệp. Vận dụng hạt nhân vũ là tất nhiên, ai sẽ không đồng ý nhìn thấy đầu kia người khổng lồ leo lên Mỹ quốc bờ biển, mang đến cho mình tai nạn, có thể vấn đề là nếu như đem con này người khổng lồ đánh giết, của nó thi thể nhất định sẽ đưa vào một ít đặc thù nghiên cứu cơ cấu tiến hành nghiên cứu. Như vậy nơi này vấn đề liền xuất hiện rồi, ai có thể hưởng thụ những này thành quả nghiên cứu, ai có thể hưởng thụ bao nhiêu số lượng. Dầu gì, mới quân phí phân phối phương án phải nên làm như thế nào ra quyết toán? Hoặc là một đời mới thời cơ chiến đấu đặt hàng số lượng có phải là hẳn là nổi lên một ít? Vân vân, loại này chó má sụp đổ sự tinh, vừa mới đem một cái nhất định phải làm ra quyết nghị kéo dài rồi lâu như vậy. Không có ai sẽ đồng ý người khổng lồ mang đến tai nạn. Nhưng cũng không có ai sẽ đồng ý ở có thể đến lợi ích phân phối bên trong ăn ít trên một cái. Cho nên bọn họ thà rằng đem thời gian kéo dài một ít. Mặc dù là chết nhiều không ít nhân, cũng nhiều hơn nữa không tiếc, đứng đầu cũng chính là ở diễn thuyết thời điểm, nhiều rớt xuống mấy giọt nước mắt, mời bi ai bầu không khí càng dày đặc một ít, đây chính là nhân tính thiện ác mặt tốt nhất khắc họa. Được rồi. Bất kể nói thế nào, hạt nhân vũ quyền lực rốt cục bắt được tay rồi. Ngài Tổng thống thở phào nhẹ nhõm ân y sau khi, ở từng đạo sóng điện sau khi truyền ra, Mỹ quốc một ít sa mạc hoang vu trong khu vực, nguyên bản nhìn qua dường như trăm nghìn năm mới hình thành cồn cát. Trong chớp mắt chuyển động, lượng lớn sỏi hướng về hai bên lướt xuống, từng cái to lớn miệng giếng lặng yên nứt ra. Lộ ra của nó thêm một viên tiếp theo viên cao vót đạn đạo đến. Đương nhiên, này ghép lại không chỉ là trên đất bằng động tĩnh. Bên trong biển sâu, từng chiếc tàu lặn nguyên tử lặng yên phù thượng hải mặt. Chờ đợi cho vào cuối cùng mệnh lệnh, một ít trốn ở bên trong ngọn núi lớn sơn động sân bay bên trong. Từng chiếc một mang theo cho vào đạn hạt nhân chiến lược máy bay oanh tạc chính đang khẩn cấp cất. Cánh bên trong, đến lúc này, Mỹ quốc đã đem trên tay 1/10 hạt nhân vũ khởi động. Có bom neutron, cũng có bom khinh khí. Nói chung, Mỹ quốc đã ở bắt đầu chuẩn bị cuối cùng, một khi cái kia Long Bá Dân dám to gan lộ ra mặt biển. Như vậy sẽ bị vệ tinh khóa chặt, đứng đầu 5 phút đồng hồ thời gian, quả thứ nhất đạn đạo sẽ từ tầng khí quyển ở ngoài bay tới. Cho Long Bá Dân một cái trung thân khó quên giáo huấn. Nhưng này Long Bá Dân ở sau khi 5 tiếng bên trong dĩ nhiên không có phụ ra mặt biển một lần. Nhìn cái kia trên mặt biển không ngừng nhấc lên sóng lớn. Hướng về Mỹ quốc không ngừng áp sát. Ngài Tổng thống đều có bất chấp tất cả trực tiếp hạ lệnh công kích kích động rồi. Nhưng coi như là quân sự manh, Ngài Tổng thống cũng biết, muốn mời đạn hạt nhân phát huy to lớn nhất lực sát thương. Như vậy khóa chặt Long Bá Dân vị trí chính xác trọng yếu nhất. Bằng không một viên đạn hạt nhân bỏ lại đến, không nói nhiều, kém hơn cái 1000 mét, liền có thể làm cho người khổng lồ kia triệt để chạy trốn. Trên thực tế, mặc dù là trên địa cầu hiện tại đương lượng to lớn nhất bom khinh khí, của nó tuyệt đối sát thương bán kính phạm vi cũng chỉ có 5 km. Làm bom khinh khí lúc nổ, ở này 5 km trong phạm vi, nhiệt độ đều trong nháy mắt tăng lên tới mấy triệu độ. Đủ để hủy diệt bất cứ sinh vật nào, mà ra cái này tuyệt đối sát thương bán kính phạm vi sau khi. Đối với sinh vật có thể sản sinh sát thương hiệu quả chính là sóng trùng kích. Ánh sáng phóng xạ cái gì? Này cùng mấy triệu độ nhiệt độ cao so với còn kém xa. Mà đương lượng càng nhỏ bé hơn bom khinh khí, của nó tuyệt đối sát thương bán kính sẽ càng nhỏ hơn. Không khóa chặt Long Bá Dân tinh chuẩn vị trí, đạn hạt nhân ném đi, cái kia Long Bá Dân vài bước lao ra. Bỏ chạy thoát tuyệt đối sát thương bán kính, vậy còn làm cái giám a? Nhấc lên sóng biển khoảng cách Mỹ quốc bờ biển không tới 600 mặt biển rồi. Lấy Mỹ quốc ngăn địch với đất nước ở ngoài quân sự tiến công chính sách mà nói. Khoảng cách này giống như là kẻ địch đao nhọn chống đỡ ở trên cổ rồi. Phải biết, hiện tại tàu chiến tải máy, tác chiến bán kính cao tới 2,500 km. Cũng chính là 1,300 mặt biển. Có thể nói như vậy, đến lúc này, Mỹ quốc xem như là đánh bạc một cái rồi. Hoặc là Long Bá Dân đi ra, bị một lần giết chết, hoặc là chính là Long Bá Dân vẫn tiềm hành bước lên Mỹ quốc bờ biển. Đến lúc đó, đối với Mỹ quốc ảnh hưởng lớn, là khó có thể tưởng tượng, đến đưa nó dẫn ra. Long Bá Dân gợi ra sóng biển khoảng cách Mỹ quốc bờ biển không đủ 500 mặt biển rồi. Rốt cục, Ngài Tổng thống cũng lại đè không nhịn được, tay phải mạnh mẽ vỗ bàn một cái, giống to lên, không thể nghi ngờ, đây là một cái rất tàn khốc quyết định. Một câu nói, đưa nó dẫn ra, nói đến rất dễ dàng, nhưng ai đến dẫn, đây là một vấn đề. Phải biết, lại không nói cái kia Long Bá Dân có thể hay không trực tiếp một cái tát đem câu dẫn chính mình ra. Hỏa cho đập chết, chỉ nói cái kia Long Bá Dân bị dẫn ra sau, theo nhau mà tới đạn hạt nhân hạ xuống, đến dẫn quái dị còn có mạng sống sao. Nói cách khác, ai đến câu dẫn cái kia Long Bá Dân, từ tới gần một khắc đó bắt đầu, sẽ cùng với tử vong rồi, nhưng bất kể nói thế nào. Trong nhân loại có sợ chết, có không sợ chết, mấy chiếc lệ thuộc vào quốc dân đội cảnh vệ bắt buôn lậu máy bay trực thăng tấn nhanh rời đi bờ biển. Hướng về biển rộng bay đi, bọn họ nhận được nhiệm vụ chính là đi tới tra xét nào đó hải vực tình huống. Nhiệm vụ tình huống, thủ trưởng chỉ cho bọn họ rõ ràng nói phân nửa, chỉ nói là mời bọn họ đến tuần tra, chú ý tự thân an toàn vân vân. Nhưng người khổng lồ kia chỗ kinh khủng, thủ trưởng nhưng lừa dối rồi bọn họ, dù sao thủ trưởng cân nhắc đến nếu như đem thật tình nói ra. Chỉ sợ cũng không có mấy người đồng ý đi tới, Long Bá Dân tốc độ rất nhanh, máy bay trực thăng tốc độ càng nhanh, hơn ở khoảng cách bờ biển 417 mặt biển chỗ. Trên phi cơ trực thăng nhân viên phi hành đoàn liền nhìn thấy trên mặt biển từng đạo cao. Tới hơn 20 mét sóng lớn, chưa xong còn tiếp, hết chương.